Kiếm đạo độc thân, chương 3241, cuối cùng, hạ. Góc truyện audio.com, Vân Thiên Thành và Thiên Quan còn nguyên vẹn, không tổn hao gì, nhưng mà Truy Mệnh Bàn Mẫu Thể lại bị thương rất nặng. Nếu như Sở Mộ cố ý muốn phá hỏng Vân Thiên Thành mà nói, rất khó có thể thành công, coi như thành công cũng sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của Thâm Lam thế giới. May mắn là mục đích của Sở Mộ chỉ là diệt sát thiên tộc mà thôi. Muốn tiêu diệt thiên tộc, bán bộ thánh hoàng kia không thể nghi ngờ là trở ngại lớn nhất. Bởi vì trong Thâm Lam thế giới, dưới tình huống không làm suy giảm căn cơ, lực lượng mà Sở Mộ có khả năng vận dụng chỉ là bán bộ thánh hoàng đỉnh phong. Đến gần vô hạn thánh hoàng, thực lực như vậy so với bán bộ thánh hoàng của thiên tộc cũng không cường đại hơn bao nhiêu. Muốn thoáng cái diệt sát đối phương là chuyện không có khả năng. Cho dù rất muốn diệt sát thiên tộc như vậy, nhưng mà vì trả thù, cũng loại trừ hậu hoạn cho Thâm Lam thế giới. Nếu không dùng thủ đoạn của thân tộc, nói không chừng có thể thông qua thiên tộc, lần nữa hàng lâm Thâm Lam thế giới. Dù chỉ là khả năng một vận ức, Sở Mộ cũng phải nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản. Cuối cùng Sở Mộ quyết định, liên hợp cường giả các tộc. Diệt trừ thiên tộc, đầu tiên là nhân tộc, Sở Mộ tìm Thiên Kiếm Thánh Tôn và các thánh tôn nhân tộc đã từng tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục. Thân phận và thực lực cường đại của Sở Mộ cùng với chân tướng của thế giới khiến cho đám thánh tôn này đều đồng ý với đề nghị của Sở Mộ. Hơn nữa lại là Thiên Kiếm Thánh Tôn dẫn đầu các thánh tôn khác. Điều khiến cho Sở Mộ cao hứng là Thiên Nguyên Thánh Tôn đứng đầu ngũ đại thánh tôn hải ngoại lại là một bán bộ thánh hoàng. Kế tiếp lại đi liên hợp hai bán bộ thánh hoàng trên Thâm Lam Đại Lục. Lực lượng như vậy cũng đã đủ rồi. Sau khi thương nghị một phen, Sở Mộ lợi dụng lực lượng thế giới, đem ba bán bộ thánh hoàng và hơn chục thánh tôn kia. Toàn bộ đều lặng lẽ tiến vào trong Vân Thiên Thành mà không tạo thành bất kỳ tiếng động nào. Hơn 10 thánh tôn xuất hiện bên cạnh cực thánh tôn của thiên tộc. Mà ba bán bộ thánh hoàng cùng Sở Mộ thì xuất hiện bên cạnh bán bộ thánh hoàng thiên tộc. Dưới tình huống bất ngờ, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu, đánh trúng mục tiêu, bốn bán bộ thánh hoàng toàn lực ra tay. Không có chút lưu tình nào. Phản ứng của bán bộ thánh hoàng thiên tộc có thể nói là nhanh chóng. Nhưng vẫn chậm một đường. Một đường kia chính là cách biệt sinh tử. Thân hắn bị bổ trúng, biết không có cơ hội, hắn vô cùng kiên quyết, muốn tự bào, liều mạng kéo bốn người Sở Mộ xuống nước, chỉ là bản thân lại bị một cỗ lực lượng trực tiếp giam cầm. Cỗ lực lượng kia vừa mới ảo tới đã ngắt đứt quá trình tự bạo của hắn. Một chỗ khác, cực thánh tôn thiên tộc cũng vừa chết dưới sự vây công của hơn 10 thánh tôn. Bán bộ thánh hoàng và cực thánh tôn vừa chết. Cường giả đỉnh tiêm của thiên tộc không còn. Kế tiếp, Sở Mộ ra tay, lực lượng cường đại lan tràn ra, bao trùm cả Vân Thiên Thành, chỗ lực lượng ảnh hưởng tới. Toàn bộ người thiên tộc đều chết đi. Trong nháy mắt Vân Thiên Thành biến thành một tòa thành chết. Sở Mộ đem ba bán bộ thánh hoàng và hơn chục thánh tôn rời khỏi Vân Thiên Thành. Sau đó lại tạm thời phong tỏa, giam cầm Vân Thiên Thành. Thiên Quan và Truy Mệnh Bàn Mẫu Thể, Vân Thiên Thành không có ba trọng bảo cấp thánh hoàng đã không còn bao nhiêu lực chống cự. Trực tiếp bị giam cầm, được rồi, kế tiếp nên đi tới Chân Kiếm Tông. Ý niệm khẽ động, phân thân của Sở Mộ trực tiếp hàng lâm Chân Kiếm Tông. Tông chủ trở về là chuyện rất lớn, cao thấp Chân Kiếm Tông vui vẻ không thôi. Sở Mộ cũng không có nói rõ tình huống của bản thân hiện tại. Hắn ở trong Chân Kiếm Tông vài tháng, tận tâm tận lực phát triển Chân Kiếm Tông. Cuối cùng Sở Mộ đem rất nhiều tài nguyên tu luyện mà mình đoạt được giao cho Chân Kiếm Tông. Có những tài nguyên này, dưới tình huống bình thường, đủ để chống đỡ tiêu hao rất nhiều năm cho Chân Kiếm Tông. Chấn, thân ảnh Sở Mộ xuất hiện ở trên không trung Chân Kiếm Tông. Kiếm chỉ lên hư không rồi vẽ một cái. Hai đạo kiếm quang lập tức bắn ra, sau đó bành trướng, nhanh chóng trở nên to lớn, hóa thành hai thanh cự kiếm hơn trăm trượng, hai thanh cự kiếm từ trên cao rơi xuống, phân biệt cắm ở hai nơi trong sơn môn chân kiếm tông. Tản mát ra kiếm ý hoàn toàn khác biệt lại hết sức kinh người. Một thanh là Vĩnh Hằng Linh Kiếm, một thanh là Yên Diệt Linh Kiếm. Hai thanh linh kiếm này được Sở Mộ vận dụng lực lượng thâm lam thế giới rèn luyện. Hoàn toàn đạt tới cấp độ linh kiếm cực phẩm đỉnh phong. Lực lượng đạt tới trình độ kinh người. Kiếm ý của chúng bao trùm cao thấp sơn môn chân kiếm tông. Một khi có cường địch cấp bậc tuyệt thế cường giả xâm lấn, chúng sẽ phóng ra lực lượng của mình, diệt sát cường địch, bằng vào uy lực ẩn chứa trong hai thanh linh kiếm. Cho dù là cực thánh tôn cũng có thể đối kháng. Có hai thanh linh kiếm uy lực mạnh mẽ này, ở phương diện nào đó chân kiếm tông đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa hai thanh linh kiếm này sẽ từ từ hấp thu lực lượng của thâm lam thế giới. Phát triển từng chút một, tương lai có thể trở thành linh kiếm bán thánh hoàng. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí, nếu như đại đạo của thâm lam thế giới có thể khôi phục thì cũng có thể trở thành linh kiếm cấp thánh hoàng. Bên trong hai thanh linh kiếm càng có một không gian thuộc về mình. Đệ tử kiệt xuất của chân kiếm tông có thể tiến vào bên trong tu luyện kiếm pháp. Tìm hiểu kiếm ý có chỗ tốt rất lớn. Cho dù hắn không có nhiều thời gian để phát triển chân kiếm tông, nhưng mà Sở Mộ tin rằng, có hai thanh linh kiếm hắn lưu lại trấn thủ, lại có lượng lớn tài nguyên hắn lưu lại, chân kiếm tông quật khởi chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng Sở Mộ cũng lưu lại kiếm tông linh ấn, cáo biệt với Bạch Linh tiền bối. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ rời khỏi chân kiếm tông, tiếp đó trở lại Thâm Lam cung điện. Ta đã chuẩn bị xong, Sở Mộ nói với thế giới chi linh, tất cả mọi hành động trước đó có thể vận dụng lực lượng là vì hắn trở thành thế giới chi tử. Sau khi hoàn thành xong các tâm nguyện, hắn còn muốn tiến thêm một bước, trở thành thế giới chi chủ. Thế giới chi tử và thế giới chi linh là cùng một cấp độ, mà thế giới chi chủ thì áp đảo trên cả thế giới chi linh. Là chủ nhân của thâm lam thế giới, cũng là chủ nhân của thế giới chi linh, luyện hóa 18 khỏa thâm lam thần châu này. Sau đó ngươi có thể trở thành chủ nhân của thâm lam thế giới. Cách chương.